Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 442, Giáng Lâm Ngói La Lan. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, không biết có phải hay không là thực sự bởi vì Spider-Man miệng quạ đen. Hắn mới vừa nói xong, giống như Long nhận được luân bàn thông chi. Chủ ký sinh, Warolen Đại Lục sắp cùng chủ ký sinh ở tại vũ trụ tiến hành kết nối. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Lần này liên tiếp đi đầu xuyên Việt chủ ký sinh có thể mang 4 người. Mời chủ ký sinh cẩn thận lựa chọn. Nghe luân bàn nhắc nhở sau giống như Long ngược lại có chút kinh ngạc, lần này làm sao không phải trực tiếp xuyên Việt rồi, còn có thể dẫn người xuyên Việt. Chủ ký sinh, ta chỉ có thể nhắc nhở cái này cùng Warolen pháp tắc quy định có quan hệ. Mời chủ ký sinh cẩn thận lựa chọn cùng nhau xuyên Việt người. Mặt khác nhắc nhở chủ ký sinh, mặc dù không phải lập tức xuyên Việt, nhưng là cũng chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị. Chiếm được luân bàn tin tức về sau, Ngọc không liền đem chuyện nào nói cho những người khác. Warolen Đại Lục, đó là cái gì, thế giới ma pháp sao? Tony hỏi. Nói như thế nào đây, đây là một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới. Pháp tắc rất sinh động, thậm chí có thần linh thực lực tồn tại. Giống như Long nói ra, có khoa học kỹ thuật liền tốt. Tính ta một người, Tony nói ra, người không phải đang nghiên cứu hồn phách sao, làm sao có thời gian? Bruce Banner hỏi. Đừng nói nữa, U Linh hệ tiểu tinh linh không hề là thuần túy linh hồn. Chỉ là vận dụng linh hồn năng lượng thôi. Chính là một loại khác lực lượng tinh thần vận dụng. Tony nói ra, ta trước tiên nói một chút. Thế giới kia có rất nhiều thực lực cường đại tồn tại. Coi như là ta, cũng có thể là chỉ ở nơi đó được cho trung thượng thực lực người. Giống như Long nói ra, giống như Long thực lực là bao nhiêu, hiện tại đã đạt đến thất cấp trung kỳ. Thực lực này cũng không tính đỉnh cấp, như vậy có thể nghĩ thế giới kia thực lực đến cỡ nào cao. Nhưng là, cũng không thể tất cả mọi người thực lực đều rất mạnh đi. Superman nói ra, ta là vì đi nghiên cứu mới khoa học kỹ thuật, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm đi. Tony nói ra, liền 4 cái danh ngạch, chính các ngươi quyết định đi. Giống như Long cũng không biết chọn ai tốt, chỉ có thể giao cho bọn hắn bản thân định, tối thiểu tại chính mình có biết bối cảnh dưới tình huống có thể làm cho bọn hắn an toàn một chút. 4 cái danh ngạch, đối mặt một cái không biết thế giới, tràn ngập nguy hiểm và cơ hội thế giới. Đông đảo siêu anh hùng nhìn nhau về sau, không ai trước tiên mở miệng. Thế nào, không phải mới vừa đều muốn đi không? Giống như Long nghi ngờ nói. Giống như Long, trước đó người đi những thế giới kia đều đã trải qua sự tình gì, tính nguy hiểm rất cao sao? Mắt băng đột nhiên hỏi. Tính nguy hiểm vẫn tốt chứ, cho dù có một ít chuyện cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu là thật có cái gì lớn tai nạn, thế giới kia sẽ có tương ứng siêu anh hùng đứng ra. Bình thường lời nói, ta đều là cùng tại phía sau người nọ nhặt kiếm tiện nghi. Giống như Long nghĩ tới tại Âu Vũ Trụ phát sinh sự tình, đối với mình mà nói thật đúng là không tính nguy hiểm chí mạng. Nói như vậy, tính ta một người đi. Người đầu tiên mở miệng, không phải Superman hoặc là Tony, thậm chí không phải Batman, mà là Bruce Banner. Banner tiến sĩ, giống như Long kinh ngạc một chút, mặc dù nói hao sức chiến đấu hết sức có thể nhìn. Nhưng là Bruce Banner, hiện tại chỉ có cấp 4 thực lực. Nếu dạng này, tính ta một người đi. Tony nói ra, ngươi đã nói, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Cổ Lạp ngừng lại nhìn lấy giống như Long nói ra, giống như Long gật đầu bất đắc dĩ, vậy liền còn thừa lại một chỗ, để ta đi. Flash nói ra, nếu như hai cái thế giới liên thông lời nói, có lẽ ta có thể tùy ý lui tới hai cái thế giới, thuận tiện liên hệ. Giống như Long nhẹ gật đầu, Nếu quả thật có thể, nếu như vậy, vậy liền có thể được bên này tùy thời chi viện. Sau một ngày, giống như Long Ngũ cá nhân ở một cái thời không thông đạo sau khi xuất hiện, liền bị hút vào trong đó, tiến vào thời không thông đạo. Giống như Long cũng cảm giác được một cỗ cường đại vũ trụ ý chí giáng lâm ở tại trên người bọn họ. Tựa như là đang tra dò xét, lại hình như chỉ là nhìn lướt qua. Ngay sau đó, mỗi người đều bị một đoàn quang mang bọc lại. Giống như Long trong đầu luân bàn phát ra một trận quang mang, sau đó tạo thành một cái màng mỏng đem giống như Long cùng loại kia quang ngăn cách ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Giống như Long cảm thụ được những quang đó truyền tới tin tức nói ra. Chủ ký sinh, đây là các ngươi lần này phải chịu cơ bản quy tắc. Ở cái này cơ bản quy tắc dưới, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ của lần này sau liền có thể ma vồ vũ trụ. Luân bàn nói ra. Cái gì? Không phải đâu. Giống như Long nói ra. Hắn từ cái kia tin tức bên trong biết, trừ mình ra Tony trí nhớ của bọn hắn đều bị sửa đổi. Bọn hắn hợp thành một đoàn đội, chính là vì trên đại lục cử hành anh hùng trong đối chiến lấy được quán quân. Mặc dù Tony bọn hắn cùng giống như Long vẫn nhận biết, nhưng là bọn hắn nguyên bản ký ức đều bị phong ấn. Mà cái này Waro lên đại lục cũng xuất hiện một chút biến cố. Nói thí dụ như cái này anh hùng đoàn đội đối chiến, không biết lúc nào, nguyên bản xem như giải quyết đại lục phân tranh triệu hoán sư hẻm núi có từ ý thức của ta, nhưng là lại không có bị người phát giác. Thẳng đến có một ngày, triệu hoán sư hẻm núi bỗng nhiên thoát ly chiến tranh học viện khống chế, sau đó trực tiếp nắm trong tay toàn bộ Waro lên đại lục hạch tâm pháp tắc. Tiếp theo, nó chế định quy định mới. Toàn bộ Waro lên bị chia làm mấy chục cái khu vực, mỗi cái khu vực bên trong đều muốn tổ kiến một cái anh hùng đoàn đội tới tham gia anh hùng đối chiến, đến thắng được sinh tồn tài nguyên cùng tài nguyên tu luyện, mà có thể tham gia thực lực hạn chế thấp nhất chính là anh hùng cấp. Đổi lại giống như Long bọn hắn bên này phân chia chính là lục cấp, tựa như dĩ vãng triệu hoán sư thung lũng chiến đấu một dạng. Mỗi lần chiến đấu song phương đều có 5 cái anh hùng ra sân. Căn cứ chiến đấu sau cùng kết quả, hẻm núi ý thức sẽ cho ra cho điểm. Sau đó dùng những số điểm này từ hẻm núi ý thức nơi đó đổi lấy cần có tài nguyên. Có người ý đồ phản kháng, thử nghiệm bản thân đi săn hoặc là gieo trồng, nhưng là kết quả chính là không thu hoạch được gì. Vô luận là giết chết con mồi vẫn là trồng ra tới lương thực, đều sẽ ngay đầu tiên biến mất. Mà luân bàn nói nhiệm vụ của lần này là chỉ mỗi 4 năm một lần anh hùng đoàn đội thi đua. Loại này thi đua cùng thông thường tranh tài không quan hệ, nhưng là sẽ có hẻm núi ý thức chuyên môn ban thưởng. Dựa theo hẻm núi ý thức nói, anh hùng vượt qua bán thần đẳng cấp về sau liền có thể thoát ly chế ước của nó, cuộc sống tự do, cũng cùng Waro lên đại lục đồng sinh cùng diệt. Loại này cơ hồ bất tử kết quả để rất nhiều người hướng tới cùng điên cuồng, mà những không quan tâm đó cái này người cũng hy vọng có thể tự do mở hai mắt ra. Giống như Long nhìn thoáng qua bốn phía, đây là một cái thông thường lữ điếm gian phòng. Dựa theo trong trí nhớ tình huống, hắn cùng Tony bọn hắn đến từ nguyên Demacia vương quốc hạ hạt một cái thành nhỏ, bất quá bây giờ thành một khối nhỏ mà độc lập khu vực. Bọn hắn năm cái là duy nhất đủ đẳng cấp anh hùng đoàn đội đi tới nguyên chiến tranh học viện, học viện trong thành chuẩn bị nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Nếu ta không có luân bàn bảo hộ, đoán chừng dưới loại tình huống này đã trải qua mất đi bản thân đi. Giống như Long nghĩ đến, mặc dù đây là thật thế giới, nhưng là tại hẻm núi ý thức dưới sự khống chế, tham gia trận đấu anh hùng liền giống như trước đây nhận lấy thực lực hạn chế cùng tăng phúc. Tỉ như giống như Long hiện tại, nguyên bản năng lực hóa thành một cái kỹ năng bị động cùng 3 cái kỹ năng bình thường cùng một cái trung cực kỹ năng có thể. Kỹ năng bị động, thiện ác chuyển hóa, giống như long mặt khác bốn cái kỹ năng đều có hai loại khác biệt trạng thái hiệu quả. Chuyển hóa trạng thái cần tại chỗ bất động dẫn đạo 3 giây. Đệ nhất kỹ năng hỏa phong, thiện trạng thái đối với một đường thẳng bên trên mục tiêu tạo thành tổn thương. Ác trạng thái đối với một đường thẳng bên trên mục tiêu tiến hành đánh bay tiếp tục 1.5 miều. Đệ nhị kỹ năng lôi ảnh, thiện trạng thái biến thành không thể chọn chúng trạng thái 3 giây. Nhanh chóng xuyên việt mục tiêu, cũng xuyên thấu càng mục tiêu tạo thành 1.5 miều mê muội. Ác trạng thái đối với phạm vi nhỏ mục tiêu tạo thành tổn thương cũng giảm tốc độ 30%. Đệ tam kỹ năng khôi phục, thiện trạng thái vì chính mình cùng một cái phe bạn mục tiêu khôi phục nhất định sinh mệnh. Ác trạng thái hấp thu phạm vi nhỏ địch quân anh hùng sinh mệnh hình thành một cái hộ thuẫn. Chung, cực kỹ năng có thể bảo trấn, thiện trạng thái đối với phạm vi lớn mục tiêu tiến hành đánh lui cũng tạo thành tổn thương cùng 30% giảm tốc độ. Ác trạng thái đối với phạm vi bên trong địch quân anh hùng tạo thành đại lượng tổn thương cũng mê muội 2 miều. Nhìn lấy những kỹ năng này như là bản năng đồng dạng tồn tại trong thân thể của mình, giống như Long đột nhiên cảm giác được cuộc thi đấu này cũng thật có ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.